Chương 436, rừng rậm bổ kẹ mẩn trung tâm, bạ tổ phật tỏ gì? Lấy chế ra phách bạ tổ phở hòn tỷ ở làm mục tiêu long đám người chuyến này, đang đi tới đệ nhất tòa chiến đấu phương tiện trước bất ngờ gặp phải một con thực lực mạnh mẽ nỉ đỏ kìm. Tiến vào một phen kịch liệt chiến đấu sau đó, long rốt cục đem này con không lắm thân mật, đã từng ở vào hắn địa diện hệ gần thai chủ lực lao đầu một lần nữa thu về dưới trướng. Tuy rằng siêu năng nữ hoàng nhắc nhở long bị buộc bạn nắm lấy bổ kẹ mẩn không nhất định coi như là chân chính thần phục, nhưng đối với long tới nói những này cũng không tính là vấn đề gì. Hắn dưới tay thuần phục kiệt ngạo hạng người chẳng lẽ còn thiếu sao, vốn là chỉ cho bị ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng ní đỏ kỉnh xuất hiện nhưng là nhượng long đám người chuyến này rất lớn trì hoãn hành trình, cho tới nhượng long bọn hắn đều không có dựa theo lúc trước hành trình đi tới bạ tổ phật tỏ gì. Bất quá cuối cùng cũng coi như là ở như mặt trời sắp lặn thời điểm đi tới rừng rậm bổ kẹ mẩn trung tâm, kết quả này cũng không coi là nhiều xấu, vừa vặn có thể trị lúc trước chiến đấu trong bị thương ạ ý rổ đã tin cùng trả gì giờ, hơn nữa nỉ đỏ kỉnh thương thế đồng dạng không nhẹ. Các vị, hoan nghênh quang lâm, thực sự là khách quý đây, không nghĩ tới ở đây vẫn có thể gặp phải người mạo hiểm cùng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười. Sau đó đối với Long nói rằng, như vậy, có cái gì ta có thể trợ giúp các ngươi sao? Long móc ra ba viên bột bản giao cho giỏi tiểu thư, chúng ta đến từ bạ lệ tảo, hơn nữa là chính muốn đi tới bạ tổ phật tỏ gì khiêu chiến bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Giỏi tiểu thư, ta này ba con bổ kẻ mẩn bị thương nhẹ, vì lẽ đó liền phiền phức ngươi hỗ trợ trị liệu một tí. Còn có, ngày hôm nay thời gian trải qua muộn lắm rồi. Xin hỏi có thể cho chúng ta cung cấp mấy gian phòng khách sao? Tiếp nhận Long đưa tới ba viên của bạn, giỏi tiểu thư một mặt ngạc nhiên nói rằng, nguyên lai các ngươi QNZ là từ bạ lệ tảo phía trước đồng thời muốn khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở A, ở các ngươi trước, cũng chính là ở hai ngày trước QNZ có một đám từ bạ lệ tảo tới được huấn luyện ra đi qua nơi này. Bọn hắn trải qua trước tiên các ngươi một bước đi đến bạ tổ phật tỏ gì đi khiêu chiến ư? Các ngươi là đồng thời sao ở chúng ta trước bạ lệ tảo huấn luyện ra sao? Nghe được giỏi tiểu thư long vuốt cằm ngoài ý muốn nói rằng, à, tốc độ bọn họ còn đúng là rất cấp tốc mà, bất quá liền không biết có thành công hay không mà bắt được quả thứ nhất khai thác ký hiệu ử, ta đoán 8 phần 10 hội nhào nhai, mỗi lần nơi khai thác khu thủ lĩnh có thể đều từng là cạn tổ khu vực ma nhờ nhất đầu huấn luyện ra. Đây là mỗi một cái đều cần chăm chú ứng phó đối thủ, lấy à liệu tính. Ta phỏng trừng lần thứ nhất sẽ rất huyền đây. Rồi tiểu thư cười tiếp nhận Long đưa tới ba viên bột bản nói rằng, bị thương bổ kẹ mẩn liền yên tâm giao cho ta hảo. Tuy rằng chúng ta nơi này không có đại đô thị bổ kẹ mẩn trung tâm trang trí như vậy xa hoa hơn nữa thiết bị tề toàn, nhưng xử lý một ít cấp cứu sự cố vẫn không có vấn đề. Chỉ có điều, các ngươi vừa nay đưa ra yêu cầu thứ hai nhưng là nhượng ta cảm thấy rất quấy nhiễu. Thu Diệp nghi tiếng nói rằng, vấn đề thứ hai, là chỉ dừng chân sao? Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Vừa nay đến thời điểm ta liền cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này bộ kẹ mẩn trung tâm thực sự là quá nhỏ một chút. Toàn bộ nhà đều là làm bằng gỗ xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ngoại trừ phòng cấp cứu cùng an dưỡng thất, nơi này còn lớn bao nhiêu không gian có thể xây dựng phòng khách đây. Ta xem chúng ta tối hôm nay vẫn như cũ muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Rồi tiểu thư xin lỗi nói rằng, phòng khách chúng ta là có, bất quá cũng chỉ có một gian mà thôi. Thật sự rất có lỗi, bởi vì chúng ta nơi này rất ít tờ người đến thăm, cho nên phương không phải đặc biệt lớn. Bình thường này một gian phòng khách cơ bản đều là không, mà lúc trước các ngươi trước này mấy cái từ bạ lệ tảo huấn luyện ra đều là trẻ con, bởi vậy bọn hắn được túc tô tờ hơn an bài lòng một mặt quýnh tương. Nguyên lai tiểu hài tử còn có như vậy chỗ tốt sao? Vào lúc này vẫn ngồi ở trên ghế im lặng không lên tiếng mà sạp Gina mở miệng nói rằng, nếu như vậy liền không có cách nào, buổi tối liền tìm một cái không tiện cùng chúng ta hợp túc nhân sĩ ở giã ngoại chấp nhận một đêm. Không tiện nhân sĩ long sững sờ chốc lát, sau đó lúc này mới duỗi tay chỉ vào chính mình hỏi, này sẽ không phải chỉ chính là ta chứ? Xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư lôi kéo Thu Diệp cùng sạp Gina song song đứng chung một chỗ. Nhìn Long không có ý tốt mà cười nói, chúng ta nơi này nhất không tiện nhân sĩ chính ngươi cảm thấy sẽ là ai, ta xem này trải qua không cần mở miệng nói rõ đi. Dắt Long buông xuống đầu sau đó bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta biết rồi, ta hội đi bổ kẻ mẩn trung tâm bên cạnh tìm cái đất chống đáp lều vải. Rồi tiểu thư một mặt xin lỗi nhìn Long nói rằng, đúng là xin lỗi nha, khó được các ngươi quang lâm nơi này, nhưng cũng là để cho các ngươi ở ngoại diện đáp lều vải thực sự là quá thật không tiện. Nếu như ngươi không ngại, buổi tối ngươi có thể ngủ phòng của ta. Hối giỏi tiểu thư lời còn chưa nói hết, Long cùng Sạp Dị Nạ còn có xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng với Thu Diệp này phía trước tá túc bốn người cùng nhau ăn một đại kinh. Mà làm người trong cuộc Long càng là suýt chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cho cắn đi, dùng một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt giỏi tiểu thư, trong lòng được kêu là một cái ngũ lôi oanh đỉnh cộng thêm thiên lôi cuồn cuộn. Khi ba à, lẽ nào cạn tổ giỏi trải qua mở ra đến mức độ này à, hay vẫn là nói Long trải qua không cách nào tiếp tục mơ màng xuống, bởi vì trong đầu của hắn trải qua xuất hiện thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Bất quá, còn không chờ Long mở miệng, xạ cụ di ái đại tiểu thư liền trước một bước đem đứng chết chân tại chỗ Long kéo duệ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, người này thích nhất ngủ lều vải, hơn nữa ngày nào đó buổi tối không có ngủ lều vải sẽ mất ngủ, vì lẽ đó liền không cần mặt khác phiền phức giỏi tiểu thư. Giỏi tiểu thư nhìn bị xạ cụ di ái đại tiểu thư cưỡng ép kéo duệ đi Long còn có một mặt cổ quái biểu tình Sạp Di Nạ cùng Thu Diệp, hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng tự nói, bọn hắn tại sao là cái này vẻ mặt đâu. Ta muốn nói chính là an dưỡng thất hiện tại trống không, ta buổi tối có thể ở nơi nào chú ý một buổi tối. Xem ra bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đúng là rất gian khổ a, quanh năm ở ngoại diện lữ hành, ngủ lều vải đều ngủ thành ham mê. Trước như vậy từ bạ lệ tảo tới được huấn luyện ra trong cu nở dê có một cái kỳ quái hắc nam nhân, hiện tại lại gặp phải một cái, quả nhiên người mạo hiểm trong là ra sao người kỳ quái đều có. Nếu như Long nghe được giỏi tiểu thư lời nói này nhất định sẽ đem hối hận phát điên, bất quá hắn giờ khả cờ na y đầu góc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đây. Hơn nữa xạ cụ gì ái đại tiểu thư cù nở dê không cho hắn tồn tại bất kỳ không phải phần chi nghĩ tới cơ hội. Sự thực cùng hiện thực thường thường là chênh lệch rất lớn, Long không thể làm gì khác hơn là khổ rồi ở bộ kẹ mẩn trung tâm ngoại diện trên đất chống ngủ ngoài trời một buổi tối. Một cái người ở túi ngủ lý quân lấy một buổi tối. Long trong lòng được kêu là một cái tiếng oán than dậy đất, chuyện này thực sự là quá bất công bình. A a sáng sớm ngày thứ hai Long rất sớm tỉnh lại đồng thời, bao bọc túi ngủ thân thể triển khai không ra chỉ có thể trên đất lăn qua lăn lại, suýt chút nữa sẽ không có trực tiếp cu tờ khò y lều vải. Long một bên vỗ chỉ ngáp miệng, một bên thu hồi lều vải trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, ai biết trước mặt dĩ nhiên đụng tới cầm rửa mặt đồ dùng ra ngoài xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Ê A Long dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó quay đầu nhìn một chút đông phương. Không có sai à, mặt trời như trước là ở cái phương hướng này bay lên, này rời ạ không khoa học. A Long đưa tay sờ sờ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chân bóng cái chán, không chút nào cảm giác được vị đại tiểu thư này sự phẫn nộ trị giá ở trà sắt mà hướng về trên chạy trốn. Xạ cụ gì trực tiếp giơ tay lên trong cái chén ở Long trên đầu nặng nề gõ một cái, một mặt kinh nộ mà nhìn Long nói rằng, ngươi đây là đang làm gì, tay để ở nơi đâu đây, lẽ nào sáng sớm lên liền muốn bị đánh sao? Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là ở quan tâm ngươi thôi. Long một mặt thân thiết mà nhìn còn ăn mặc một thân màu phấn hồng áo ngủ quần đại tiểu thư nói rằng, ngươi thật sự vững tin chính mình không có sinh bệnh, nếu như thân thể không thoải mái liền muốn nói a yên tâm hảo, nếu như ngươi thật sự bị bệnh, như vậy chúng ta có thể trước tiên đi bệnh viện. Coi như là hôm nào lại tới khiêu chiến bạ tổ phật tỏ gì cũng không sao. A loảng xoảng một tiếng, xạ cụ gì ái đại tiểu thư cầm lấy cái chén ở lòng trên đầu lại nặng nề mà gõ một cái, ngươi mới có bệnh đây, ta chỉ là không quen nơi này giường thôi. Giường ngủ là trên dưới phô, hơn nữa ván giường còn đều là một đầu, rán cân cân căn bản cũng không có biện pháp khiến người ta hảo hảo ngủ. Mà nghe được xạ cụ gì ái nói lời này, lòng trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hóa ra là như vậy A cu nở dê đúng, vùng rừng rậm này bổ kẹ mẩn trung tâm xác thực là điều kiện đơn sơ một chu tờ. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư thân thể yêu kiều quý, ở hồ hền khu vực lữ hành thời điểm ra vào đều là trụ quán rượu sang trọng nhất. Coi như là ở giã ngoại nghỉ ngơi đi, nàng đều tự mang một tấm thổi phồng thức liền huề thủy giường, thoải mái là thoải mái, bất quá đồ chơi này ra ca nhưng là quý hủ chết người. Tắc buổi tối chỉ sợ là xạ cụ gì ái đại tiểu thư từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất ngủ như vậy đơn sơ trên dưới phô giường ván gỗ, xác thực là làm khó vị này na nờ dê. Hảo hảo, nói cu nờ dê hỏi xong, hiện tại có thể tránh ra đi. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư đem tạc muộn ngủ không được ngon giấc oán khí đều phát tiết ở lòng trên người, hầm hừ mà đem hắn đẩy ra sau đó đều tự tìm địa phương rửa mặt đi tới. Nơi này bộ kẹ mẩn trung tâm phòng rửa tay thực sự là quá nhỏ, ba người đặt đồng thời đều hiểm chen đến hoảng. Xạ cụ dài đại tiểu thư liền thẳng thắn chạy đi ra bên ngoài đến rồi. Sắp dĩ nạ mượn bộ kẹ mẩn trung tâm nhà bếp làm một trận phong phú bữa sáng, xem như là làm long ngày hôm nay khiêu chiến bạ tổ phạc tỏ gì trước tráng được thôi. Bất quá, rất khó tưởng tượng này diện tích chung không tới 100 mét vuông địa phương thậm chí ngay cả kệ bếp đều có, cũng thật là ma tước tuy nhỏ, nhưng cũng là ngũ tạng đầy đủ đây. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, rồi tiểu thư đem long ngày hôm qua giao cho na nở dê bảo quản ba con bộ kẹ mẩn giao trả lại hắn. Một trận ăn no nê sau đó, long đám người chuyến này đơn giản thu thập một phen, sau đó ở rồi tiểu thư con đường dưới hướng về bạ tổ phạt tỏ gì đổi tới. Ở cất bước tứ hơn 10 phút lộ trình sau đó, long đám người chuyến này đi tới một tòa thật to sắt thép kiến trúc trước mặt. Nói là sắt thép kiến trúc, kỳ thực toàn bộ chính là một tòa đại nhà xưởng, mà nơi này chính là long bọn hắn ngày hôm nay muốn khiêu chiến mục tiêu, mà nơi này chính là cạn tổ liên minh ba y tòa chiến đấu phương tiện một trong bạ tổ phạt tỏ gì. Thu Diệp chỉ vào to lớn kiến trúc trên một cái vòng tròn hình huy chương đánh dấu lên tiếng nói rằng, cái kia chính là bạ tổ phạt tỏ gì khai thác ký hiệu, chỉ cần đánh bại bạ tổ phạt tỏ gì phở hòn tì ở bờ rẹn liền có thể có được nó đây. Sakuji đại tiểu thư một mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt cái này hoàn toàn sắt thép kết cấu, đồng thời dựng đứng mấy cái vài cái thuốc phiện song địa phương tạm biệt vấp nổ nước bọt nói, không chú ý người chỉ sẽ cho rằng đây là một tòa nhà xưởng, mà hoàn toàn không thấy được nó là bạ tổ phở hòn tì ở chiến đấu phương tiện một trong. Lại nói cái này cái gì bạ tổ phạt tỏ gì phở hòn tì ở bờ rẹn thưởng thức thật là có đủ kỳ quái. Ở long mấy người này chuẩn bị nói chuyện trong lúc, đột nhiên, nhà xưởng bên cạnh cửa lớn trà sắt mà tự động mở ra. Một trận phân phật cánh quạt tiếng truyền tới, tiếp theo một chiếc hai tầng dự cựu thức cánh quạt máy bay từ từ đi đến xuất đến, tốc độ càng lúc càng nhanh càng là trực diện hướng về long bọn hắn trước mặt phi xuống lại. Long cùng sạp gì nạ các nàng cùng nhau sững sờ một chút. Mà vào lúc này cánh quạt máy bay người điều khiển mở miệng la lớn, này, mấy người các ngươi, nhanh lên một chút tránh ra. Chặn ở phi hành trên đường, muốn va vào A nghe nói như thế long vội vã lôi kéo Thu Diệp cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư mau mau tránh ra. Vào lúc này hắn mới chú ý tới nguyên lai bọn hắn là chạm ở phi cơ trên đường chạy. Xong cánh quạt cựu thức máy bay gào thét từ long bốn người này trên đỉnh đầu bay qua, Thu Diệp ngẩng đầu nhìn bộ kia càng bay càng cao máy bay tò mò hỏi. Như loại này cựu thức máy bay còn đúng là rất hiếm thấy, bất quá rốt cuộc là ai ở tư thế đâu ta qua lại đáp một trận bụi mù cuồn cuộn mà đến. Ở long mấy người này còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một bóng người lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bay xông lại trực tiếp chạy đến Thu Diệp trước người, mỹ lệ chăn nuôi ra Thu Diệp tiểu thư, Nịt Bờ Dốc. Lần thứ hai bái kiến, đồng thời chủ động xin mời anh hy vọng trả lời vấn đề của ngươi. Nịt có thể đang trả lời ngài vấn đề thời điểm. Trước tiên cho phép ta cho thấy tâm ý của ta Bờ Dọc nói sau đó liền muốn nắm Thu Diệp tay, thế nhưng vừa lúc đó, một đạo ác liệt mà lại tràn ngập sát khí ánh mắt còn như thực chất hướng về hắn ép thẳng tới mà đến. Bờ Dọc còn không có xoay đầu lại, thân thể đột nhiên vì đó cứng đờ sau đó hoàn toàn không nghe chỉ huy John NG như căn bản không thể động đậy. Ở Thu Diệp còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Bờ Dọc thân thể đang không ngừng mà nhỏ đi. Cuối cùng cho đến biến thành to bằng bàn tay cũng chưa tới một cái tiểu con rối. Sạp Di Nạ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó nhẹ như mây gió mà nói rằng, đã lâu đều không có sử dụng quá này một chiêu, may là thủ pháp không có liền như vậy mới lạ, QNZ chưa tư NZ xuất hiện cái gì ngay cả ta QNZ không thể nào đoán trước hậu quả. Chuyện này cái này chính là siêu năng nữ hoàng sở trường tuyệt kỹ sao Thu Diệp cùng xạ cụ gì chê miệng một cái. Chỉ trên đất cái kia hoàn toàn biến thành con rối Bờ Dốc, thật sự đem người sống sờ sờ biến thành con rối, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản rất khó tưởng tượng. Thực sự là làm người cảm thấy khó có thể tin, lại như là biến hóa ma thuật như thế long cười ha ha, vờ ơ y tay trưởng đem Bờ Dốc quân từ trên mặt đất kiếm, quay đầu đối với đứng chết chân tại chỗ hai người lên tiếng nói rằng, ngươi xem đi, phía trước lời của ta nói nhanh như vậy liền trở thành hiện thực.